Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, huyền vũ bên trên, chương 236, huyền vũ bên trên, ngoại trừ tàn hồn thiên thuật để Lâm Phong hoảng sợ ở ngoài. Người cường giả kia cái khác ký ức đồng dạng chấn động Lâm Phong trái tim. Có đối phương cuộc đời một ít ký ức, hắn cũng biết thực lực của đối phương. Tôn vũ cảnh, võ đạo chí tôn, một quyền có thể nứt toác sơn mạch, một kiếm có thể chặt đứt dòng sông hồ nước tôn giả. Lâm Phong cũng rốt cục hiểu rõ đến thực lực phân chia. Linh vũ cảnh bên trên là huyền vũ cảnh, cũng chia tầng 9, huyền vũ cảnh, lên trên nữa thì lại vì là ngày vũ cảnh giới, lăng ngày vũ bên trên. Mới là nắm giữ võ đạo tôn giả danh xưng tôn vũ cảnh cường giả. Lâm Phong, hắn muốn vượt qua cảnh giới chiến thắng huyền vũ cảnh người đều rất khó. Huống chi là cùng hắn cách xa nhau không biết bao nhiêu khoảng cách tôn giả. Quay người lại, Lâm Phong nhìn bộ kia không có nửa điểm sinh lợi thi thể. Trong lòng cảm thán, một đời tôn giả, vẫn lạc ở đây, ở trước mặt của hắn. Chính mình này linh vũ người, chính là run dế, phất tay gian có thể giết chết vô số. Huyền vũ cảnh cường giả, đặt ở Tuyết Nguyệt quốc cùng Ma Việt quốc loại này quốc gia. Coi như là nhân vật mạnh mẽ, còn ngày vũ cảnh, Lâm Phong hắn vẫn chưa từng nghe nói. Toàn bộ Tuyết Nguyệt thủ đô không biết có hay không ngày vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ. Cho tới tôn giả. Lâm Phong dám khẳng định, loại tu vi này người phất tay gian là có thể tiêu diệt một cái quốc gia. Căn bản không phải Tuyết Nguyệt quốc có thể chứa chấp được. Tôn vũ cảnh, tôn giả, nhưng là đem huyết dịch hóa thành sức mạnh huyết thống. Truyền thừa tiếp, nói cách khác, trong mắt bọn họ mơ hồ huyền huyết mạch vũ hồn. Dù là tôn giả chế tạo ra, tôn giả, ở trong mắt bọn họ. Là truyền thuyết cường giả, mà giờ khắc này Lâm Phong, hắn dĩ nhiên nhìn thấy một vị cường giả trong truyền thuyết. Hơn nữa còn đạt được đối phương truyền thừa, ban tặng ẩn chứa vô thượng thần thông ký ức. Này con rắn to, càng là tử xà yêu tôn. Lâm Phong liếc mắt nhìn cái kia tử xà, nếu là đặt ở bên ngoài, yêu tôn, đủ để đem một cái quốc gia sợ mất mật. Dòng máu của hắn, hóa thành hồ nước, mấy trăm năm đến nay đều không có mất đi sức sống. Còn nắm giữ sinh mệnh, hơn nữa có thể ăn mòn nhập thân thể, đem sức mạnh huyết thống cùng với vũ hồn ban tặng người khác. Đáng tiếc, cái kia tử huyết hồ nước, lại bị hắn cho mạnh mẽ hấp thu đi. Tiền bối, ta chiếm được truyền thừa của ngươi, liền cũng coi như là kế thừa y bát của ngươi. Tiền bối, chính là sư phụ của ta. Lâm Phong nhìn vị này điêu khắc, lập tức dĩ nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính quay về vị này thi thể điêu khắc hành quỳ lại chi lễ. Sư, tự nhiên nhận được lên cúi đầu cung nữ thượng vị sổ tay toàn văn xem. Đối phương nhưng là đem chính mình trong ký ức tinh hoa hóa thành ba đoạn ký ức. Lan truyền cho mình, này cúi đầu. Hoàn toàn xứng đáng, Lâm Phong quỳ, cũng bằng phẳng, nếu là người cường giả này hoặc là Lâm Phong bái hắn là lão sư. Ở Tuyết Nguyệt quốc, Lâm Phong có thể nghênh ngang mà đi. Đoàn Hân Diệp nhìn thấy Lâm Phong động tác, lập tức cũng đi tới Lâm Phong bên cạnh, quay về cái kia điêu khắc quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu. Đối phương cũng đồng dạng cho người một đoạn ký ức. Mạnh mẽ công pháp cùng võ kỹ, xem như là giáo viên của nàng. Tiền bối, người ban tặng ta đoạn thứ nhất ký ức, ta sẽ nhớ kỹ ở trong đầu. Nếu là ngày khác có cơ hội gặp phải tiền bối cố nhân, chắc chắn báo cho tiền bối việc. Lâm Phong lại mở miệng nói rằng, ở đối phương ban tặng hắn đoạn thứ nhất ký ức bên trong, có đối phương cuộc đời cùng với một tin không xuống người. Tuy rằng cho tới bây giờ đã có mấy trăm năm lâu dài, nhưng đến tôn giả cảnh giới này, có thể nắm giữ phi thường lâu đời sinh mệnh, mấy trăm năm không chết, rất bình thường. Hơn nữa người cường giả này cố nhân bước vào cao siêu hơn cảnh giới cũng khó nói. Đứng dậy, Lâm Phong trong lòng sinh ra từng tia cảm thán. Tình là vật chi, mặc dù là tôn vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ, như trước sẽ vì tình khó khăn, mấy trăm năm không quên. Cái này cũng là hắn yêu cầu tiến vào nơi đây tiếp thu hắn ban tặng người đều nhất định phải là một đôi yêu nhau người nguyên nhân, bởi vì chính hắn chính là si tình người. Lâm Phong, chúng ta khi nào đi ra ngoài? Ngoặc kép, lúc này, Đoàn Hân Diệp thấp giọng hỏi Cú, bọn họ luôn không khả năng vẫn ở chỗ này cấm địa bên trong. Muộn đều sẽ muộn chết. Lâm Phong ánh mắt lộ ra thần sắc suy tư. Hiện tại Tử Phủ lão tổ nhất định sẽ chờ ở bên ngoài hậu hắn. Nếu là hắn tùy tiện đi ra ngoài, đối phương sẽ trực tiếp đối với hắn phát động công kích. Lấy thực lực bây giờ của hắn, đối chiến huyền vũ cảnh người, tựa hồ hơi hơi còn miễn cưỡng chút. Huyền vũ cảnh cường giả, nắm giữ chân nguyên sức mạnh, cái kia một ngày ta liền bị thiệt lớn. Sức mạnh của ta, cùng hắn chân nguyên sức mạnh so với, chênh lệch một cấp bậc. Lâm Phong âm thầm nói rằng, bất quá Lâm Phong hắn đối với mình thủ đoạn đúng là rất tự tin. Cái kia một ngày, hắn ngay khi Tử Phủ lão tổ trên ngực lưu lại một đạo thập tự vết thương, suýt chút nữa đem đối phương tại chỗ xóa bỏ đi. Bây giờ, hắn tắm rửa tử huyết hồ nước, rèn luyện thân thể, còn cắn nuốt mất tử huyết hồ nước, khiến thiên phệ vũ hồn trở nên mạnh mẽ, đồng thời sinh ra tân vũ hồn. Như vậy Lâm Phong càng có tự tin. Hắn hôm nay tuy rằng không thể chém giết huyền vũ cảnh Tử Phủ lão tổ, nhưng vẫn có sức đánh một trận, chỉ là không biết có thể đến cái gì trình độ. Hân Diệp, người ta trước tiên đi xem, có hay không có thể bất cứ lúc nào đi ra ngoài. Lâm Phong quay về Đoàn Hân Diệp nói rằng, Đoàn Hân Diệp đương nhiên sẽ không có ý kiến, gật gật đầu, đi. Lâm Phong hai người theo đường về trở về. Tia sáng dần dần trở nên mờ đi, con đường cũng càng ngày càng hẹp. Không bao lâu, Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp liền tới đến bọn họ bước vào nơi này cái kia cấm địa cánh cửa trước. Người ở ta mặt sau, ta xem trước một chút. Lâm Phong nói một câu, sau đó đi lên trước, đưa tay đặt ở cái kia phiến cấm địa cánh cửa thượng. Ầm ầm ầm, ngoặc kép. Một tiếng vang truyền ra, cái kia phiến cấm địa cánh cửa, dĩ nhiên chậm rãi mở ra. Ở cấm địa bên trong người, chỉ cần một chạm đến chốn cấm địa này cấm địa cánh cửa sẽ mở ra. Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, trên người có một luồng ý lạnh phóng thích. Một tiếng ngâm khẽ, Lâm Phong trong tay xuất hiện một thanh kiếm, kiếm bên trên lộ ra sắc bén. Cấm địa cánh cửa chậm rãi kéo dài, trong nháy mắt, một luồng cực kỳ mãnh liệt băng hàn tâm ý đem không gian bao phủ lại. Để Lâm Phong tâm đều trong nháy mắt căng thẳng, chau mày, lạnh quá, làm sao sẽ như vậy lạnh? Theo lý thuyết, Tử Phủ lão tổ không thể phát sinh cường đại như thế ý lạnh. Bất quá khi Lâm Phong dụng ý thức đi cảm thụ ngoại giới tất cả thời gian, con mắt của hắn lập tức liền đọng lại, trên người chiến ý cũng trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Tinh tế tử thần truyền kỳ, cấm địa cánh cửa rốt cục hoàn toàn mở ra, ánh vào Lâm Phong diễn luyện là tấm kia khuynh thành dung nhan, dĩ nhiên là Mộng Tình đang chờ mình, mà không phải cái gì Tử Phủ lão tổ. Mộng Tình tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Phong, bốn mắt trên không trung tụ hợp, tạo nên từng tia dị dạng. Mộng Tình, một tia ý cười, ở Lâm Phong trên mặt khuếch tán. Bất quá Mộng Tình như trước là lạnh như băng, trên mặt không có nửa điểm biến hóa. Ánh mắt của nàng nhìn Lâm Phong một chút, liền rơi vào cái kia đi ra Đoàn Hân Diệp trên người. nhìn thấy Đoàn Hân Diệp mặc trên người nam nhân quần áo. Mộng Tình con người nhẹ nhàng ba động một chút, bất quá lập tức lại bị lãnh đạm che giấu, mặt không hề cảm xúc. Đoàn Hân Diệp cũng đồng dạng nhìn Mộng Tình, trong lòng không nhịn được thán phục một tiếng. Đẹp quá, thế gian dĩ nhiên có như thế nữ tử hoàn mỹ. Không chỉ có đẹp, hơn nữa lạnh. Đoàn Hân Diệp đối với mình dung mạo từ trước đến giờ phi thường tự tin. Người chưa từng nhìn thấy ở dung nhan thượng vượt qua người nữ tử. Nhưng hôm nay, người nhìn thấy, hơn nữa, cô gái này cùng Lâm Phong quan hệ tựa hồ còn không. Người không có chuyện gì là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Mộng Tình nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó xoay người, chậm rãi đạp bước, một luồng hơi lạnh. Trên không trung bồng bềnh, để Lâm Phong cau mày. Không đúng, này cố ý lạnh không đúng. Mộng Tình trên người, làm sao sẽ như vậy lạnh? Lâm Phong đột nhiên vang lên từng ở Mộng Tình trên người từng xuất hiện hàn khí. Sắc mặt của hắn hơi sửng sốt một chút. Lập tức hô, Mộng Tình, đợi một chút. Bất quá Mộng Tình tựa hồ không nghe thấy tiếng la của hắn. Bước chân như trước siêu nhảy tới ra, bóng lưng lại có mấy phần cô đơn. Đứng lại, Lâm Phong thân thể hướng về nhảy tới ra một bước, đi ra khỏi cấm địa cánh cửa, khiến người ta quần trong lòng run lên. Lâm Phong lại dám như vậy quát lớn Mộng Tình. Mộng Tình không chỉ có đẹp như tiên tử, hơn nữa thực lực cũng siêu phàm thoát tục. Nhưng Lâm Phong này một gọi, Mộng Tình bước chân dĩ nhiên thật sự ngừng lại, lập tức xoay người, nhìn Lâm Phong, tới đây cho ta. Lâm Phong quát lớn một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần tức giận, để Mộng Tình con người lấp lóe hạ, càng không dám nhìn Lâm Phong con mắt. Lập tức, ở đoàn người ánh mắt khiếp sợ nhìn kỹ, Lâm Phong dĩ nhiên thật sự hướng về Lâm Phong chậm rãi đi đến. Lâm Phong quát lớn người, người không chỉ không có phản kháng một tiếng, còn rất nghe lời hướng đi Lâm Phong. Người cùng Lâm Phong, đến cùng là quan hệ gì? Tại sao giống nhau này mỹ lệ mà lại người mạnh mẽ? Dĩ nhiên sẽ như vậy nghe Lâm Phong. Hân Diệp, ngươi đi ra ngoài trước một thoáng. Lâm Phong đi vào cấm địa, quay về đoàn Hân Diệp nói một tiếng. Để đoàn Hân Diệp sửng sốt một chút, ánh mắt quyến rũ mê người nhìn Lâm Phong một chút, lập tức trầm mặc gật gật đầu, đi ra cấm địa, liếc mắt nhìn trải qua người bên cạnh Mộng Tình. Thời khắc này, người dĩ nhiên cảm giác được vô tận lạnh giá, thân thể cuống quýt né tránh đến, trong lòng phốc đông nhảy lên, này tuyệt mỹ nữ tử quanh người, làm sao sẽ lạnh như vậy? Càng dường như muốn đưa nàng đông cứng đến. Cho ta đi vào. Lâm Phong kéo một cái đi tới cấm địa cửa Mộng Tình. Âm thanh có vẻ hơi không thích. Cấm địa cửa lớn lần thứ hai đóng. Lâm Phong cùng Mộng Tình thân ảnh biến mất không gặp. Đoàn người ánh mắt đều nhìn đại môn kia. Thật tò mò bên trong. Đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.